Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, nguy cơ. Vũ trụ thuyền ở quy phái khí công thúc đẩy dưới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lại như bao vây thăng thiên, thoát ly ràng buộc sau khi lại vô câu cột Radix bỗng nhiên cảm giác mà đối diện bọn họ sức hấp dẫn. Dần dần biến mất, phảng phất bị quy phái khí công một đòn sợ vỡ mật. Không dám lại có hành động gì, chúng ta đi thôi, chờ đã. Ngươi xem nơi đó. Goku chỉ vào mặt đất bị nổ ra một cái động phương hướng. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, Radix theo ngón tay của hắn nhìn tới. Tương tự ngưng trệ nháy mắt màu vàng sậm mặt đất đổ nát lún xuống. Lấy tốc độ cực cao phác họa ra một bức đồ án kỳ diệu. Nhìn qua như dùng màu đen sơn họa thành rừng rậm. Từ bên trong lao ra mấy chục cây trường điều trạng người máy. Người máy u quang nổi lên. Bao trùm ở trường điều cánh tay máy lên thiết giáp từng đoạn mở ra. Lộ ra xạ súng. Viên đạn khuếch tán. Mưa bom bão đạn vung tả mà ra. Toàn phương vị không góc chết triển khai đánh bóng. Đồng thời đang công kích đồng thời. Máy móc cánh tay dài không ngừng duỗi dài. Nỗ lực nhiễu trụ vũ trụ thuyền, nó thay đổi sách lược, Radix kinh hãi. Liên tục đẩy ra năng lượng đạn, che ở vũ trụ trước thuyền hắn cấp tốc đi khắp ở các điều cánh tay máy biên giới. Chỉ cần chặt đứt chúng nó, cũng là ngăn cản xạ kích. Goku, trực tiếp nổ tung bản thể. Không trung truyền đến nổ vang. Radix đã tiêu diệt vài điều máy móc cánh tay dài. Kim loại lợi chảo đưa đến trên không lại bất lực địa rơi rụng, nhưng là trên mặt đất còn có càng nhiều máy móc chảo lấy nhanh chóng tốc độ nhằm phía vũ trụ thuyền. Hơn nữa càng thêm to lớn tráng kiện, bên ngoài thiết giáp cũng càng thêm sắc bén thâm hậu. Ở mỗi cái then chốt ra đều có sắc nhọn lăng đâm. Như lý sự diện huyết dã thú điên cuồng tiến công, đáng chết. Đến rồi, Goku né qua một đạo chính diện đánh tới chảo kích. Mắt thấy dưới thân phảng phất mãi mãi không kết thúc, người máy lao ra huyệt động màu đen hai người. Ở đông đảo máy móc vây quanh dưới không thoát thân được. Muốn nói thực lực đi, những thứ đồ này đều rất yếu. Hoàn toàn không phải bọn họ một chiêu chi địch có thể muốn so với số lượng cùng khó chơi trình độ. Không thể nghi ngờ là những này máy móc chiếm cứ ưu thế ở loạn chiến bên trong. Lượng lớn máy móc chảo cuốn lấy vũ trụ thuyền. Lúc này trực tiếp dùng bạo lực tha duệ phương thức đem kéo hướng về tinh cầu vô số kinh nghiệm. Chiến đấu nói cho Son Goku. Mục đích đối thủ không phải bọn họ, mà là phi thuyền lúc này. Vegeta cũng nhảy xuống chủ khoang, vượt mọi trông gai bình thường đi tới. Dùng khí nổ tung một đám lớn máy móc chảo, Radix. Kakaro, các ngươi phiền nhiễu nhiễu đang làm gì thế? Vegeta, cẩn thận hừ. Bổn đại gia không cần ngươi quan tâm, Vegeta nói đánh mạnh khí công ba. Liên tiếp nổ tung quán nhĩ dung mạnh huyệt động màu đen bỗng nhiên có chút sợ sệt thua trận tự. Tạm dừng chuyển vận cánh tay máy. Còn lại đung đưa trên không trung. Thật giống trong rừng rậm dày đặc sinh trưởng cây cối, tuy rằng áp chế công kích. Nhưng là vũ trụ thuyền vẫn bị trói lại. Từ từ tha hướng về mặt đất, nguy cơ nhưng chưa giải trừ. Kim loại tinh cầu mặt đất đồ án lần thứ hai. Mở rộng, thon dài cánh tay máy hướng ra bên ngoài đổ tới. Tránh ra vị trí giữa ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy, bên trong lao ra một cái đen kịt quái vật khổng. Lồ, kiên cố kim loại mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Tìm vài đạo rãnh sâu, cự hắc cự nhân bóng người đứng vững ở trong thiên địa. Dáng người không ngừng tăng lên trên. Nó hình thái cùng thân thể không kém nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ có kim loại xương cốt cùng chủ yếu giàn giáo. Từ đầu lô đến vai. Cột sống. Cánh tay đầy đủ mọi thứ dần dần. Chu vi kim loại nguyên tố toàn bộ hướng về nó tụ tập. Vì hắn bỏ thêm vào bên trong kinh lạc. Mạch máu. Bắp thịt. Thậm chí bắt chước được bên ngoài thân bộ lông. Nó chỉ có nửa người trên có thể sống động. Nửa người dưới hãm sâu ở huyệt động màu đen bên trong. Có điều dù là như vậy, đã cao đến khó có thể tưởng tượng. Phảng phất đưa tay liền có thể đến thiên, cái tên này đến tột cùng là món đồ gì? Thật lớn, Son Goku kinh ngạc nói, quản nó là cái gì? đánh đổ là tốt rồi. Vegeta mới mặc kệ nhiều như vậy. Vò thẳng đi tới chính là một trận cuồng oanh loạn tác. Khí công ba điên cuồng bắn mạnh. Lóe sáng quả cầu ánh sáng như mưa nện ở cự nhân trên người. Nổ tung ra mảnh vụn bay lượn khắp trời. Vegeta công kích xác thực có hiệu quả. Hắn ở trọng lực thất thời gian tu luyện là mọi người bên trong dài nhất. Sức chiến đấu đã sớm đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Hiện tại tùy ý một nguồn năng lượng cầu liền có thể đem lúc trước chính mình nổ bay bao hàm ở trên. Tay hắn năng lượng có ưu thế áp đảo. Đem cự nhân thân thể đánh ngã xuống đất, quanh thân nhốt lại vũ trụ thuyền cánh tay máy cũng dồn. Dập ở lưu tinh vũ bình thường xạ kích gián đoạn nứt. Sụi lơ vô lực ngã xuống Raditz trở lại vũ trụ thuyền. Vừa hướng chiếu thao tác sổ tay. Một bên chuẩn bị một lần nữa khởi động siêu phun ra hệ thống. Đô đô đô đô giữa lúc Raditz dựa. Theo trình tự thao tác thời điểm. Trên màn ảnh phát sinh liên tiếp cảnh cáo số liệu. Bắt mắt màu đỏ chữ lớn có tới 4 hành. Chiếm cứ chủ bình nhìn thấy những này văn tự. Raditz sửng sốt, làm sao? Piccolo vội hỏi, động lực tạm thời không cách nào cung cấp. Chúng ta đến bị ép hạ xuống, Raditz chỉ vào trên màn ảnh văn tự. Âm thanh càng ngày càng yếu, cứ việc thoát khỏi truy kích. Nhưng vũ trụ thuyền hệ thống động lực ở thời gian dài toàn gánh nặng vận chuyển dưới đã không thể. Tiếp tục công việc, nhất định phải nghỉ ngơi. Không phải vậy rất có thể sẽ phát sinh nổ tung, như vậy nói cách khác. Không thể không hạ xuống viên tinh cầu này. Krillin đầy mặt khủng hoảng. Vừa nãy một loạt cảnh tượng đáng sợ hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. À có không có biện pháp khác. Tiên Sinh Han cũng chảy xuống mồ hôi. Đỡ trong suốt lồng phòng hộ. Chúng ta liền muốn chết phải không? Không hẳn. Chúng ta còn không biết tinh cầu này đến tột cùng là hình dáng gì. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm, nhưng là kim loại tinh cầu không có thức ăn nước uống. Sớm muộn sẽ chết đi. Krillin yết hầu hơi động. Raditz lắc lắc đầu. Chuẩn bị bách hàng, hắn đem vừa nãy tư liệu cẩn thận lật tìm ra. Vừa nãy đo lường bên trong phát hiện, viên tinh cầu này đại khí thích hợp chúng ta sinh tồn. Hơn nữa tinh cầu bản thân có thủy cùng thổ nhưỡng phản ứng. Chỉ có điều rất nhỏ thôi, nói cách khác. Cứ việc kim loại chiếm cứ phần lớn diện tích, còn có chỉ ít một mảng nhỏ thổ địa có thể sinh tồn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Krillin. Còn có, ai nói chúng ta muốn trường trụ rồi? Chỉ cần 5 tiếng liền có thể một lần nữa cất cánh. Đang khi nói chuyện, Vegeta bay ngược ra ngoài, xẹt qua vũ trụ thuyền. Raditz kinh hãi, ấn xuống hạ xuống nút bấm, lập tức bay ra ngoài. Tiếp theo Piccolo cũng xông ra ngoài, này, bọn họ nhìn thấy chính là so với vừa nãy cự nhân càng to lớn hơn kim loại chiến sĩ. Vàng dòng đồng tử ở viền mắt chuyển động, đen kịt trên thân thể phản xạ u quang. Giáp trụ lên bao trùm một tầng đá lởm chởm gai nhọn. Kim loại cái ống bên trong ám hắc chất lỏng chậm chậm lưu động. Goku kế Vegeta sau khi cũng bay ngược ra ngoài. Bị Raditz từ phía sau nghênh tiếp, sức mạnh lớn đến liền Raditz cũng không khỏi sau này di rất xa. Mới ổn định, cẩn thận. Hắn có thể hấp thu năng lượng của chúng ta. Dùng khí công ba đối với hắn vô hiệu. Goku sát vết máu ở khóe miệng. Thở dốc, đạo giờ khắc này. Vegeta cũng quay về rồi. Tức giận thịnh liệt, tất cả đều nắm quá chặt chẽ. Bạo phát khí diễm bên trong tràn ngập túc sát tâm ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.